Tiên Quỳnh là người như thế nào, dù có bị đánh, có chảy máu, gãy răng cũng cố nuốt hết vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net